Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 662, bộ trưởng tiệc trưa. Hai người một trận kích tình sau đó lại cùng một chỗ đi tắm rửa một cái. Hai người mặc lấy khăn tắm, Tô Minh Ngọc lười biếng nằm tại Trương Dịch trong ngực, một mặt đỏ ửng còn không có hoàn toàn biến mất. Trương Dịch, đây chính là ngươi cái kia thần bí đoàn đội tạo ra máy quang khắc sao? Nàng ngón tay ngọc nhỏ dài chỉ lên trước mặt cái dương màu bạc, một mặt tò mò hỏi. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Đối với Tô Minh Ngọc hắn không cần thiết giữ bí mật. Không sai, chính là cái này. Tô Minh Ngọc phi thường tò mò nhíu mày. Thế nhưng là, ta đã thấy máy quang khắc cũng giống như một gian căn phòng lớn như vậy. Bên trong cấu tạo cực kỳ phức tạp. Thế nhưng là ngươi vật này, hơi nhỏ a, rất nhiều đại chỗ tốt, có chút tiểu chỗ tốt. Trọng điểm ở chỗ năng lực của nó mạnh a. Nhỏ như vậy, có thể mạnh bao nhiêu? Đến lúc đó ta tự mình thí nghiệm cho ngươi xem một chút. Cam đoan sẽ để cho đến những tên kia tự lấy làm xấu hổ. Bọn họ đều là công tử bột, miệng cọp gan thỏ, ta cái này mới là chân tài thực học. Tô Minh Ngọc nhẹ gật đầu, hạnh phúc ôm Trương Dịch cổ. Tóm lại, ngươi nói là vậy được rồi. Ta tin tưởng ngươi, cứ như vậy, chúng ta Thịnh Thế tập đoàn rốt cục có cơ hội trùng kích thị trường nước ngoài. Trong mắt của nàng lóe qua một vệt hào quang rừng rực. Một khi chúng ta đẩy ra món hàng này, tất nhiên sẽ đối toàn thế giới khoa học kỹ thuật lĩnh vực bố cục tạo thành to lớn biến đổi. Đến lúc đó, bọn họ liền phải xin chúng ta bán sản phẩm cho bọn hắn. Chúng ta cũng liền có đàm phán thẻ đánh bạc, đem tụ bảo bồn quảng bá đến ở nước ngoài đi. Tô Minh Ngọc nội tâm hỏa nhiệt, trong lòng đã có tiếp xuống đẩy mạnh kế hoạch. Nàng muốn đem Trương Dịch Thịnh Thế tập đoàn chế tạo thành đệ nhất thế giới siêu cấp xí nghiệp. Trương Dịch cười nhạt một tiếng. Tốt, những vật này thì giao cho ngươi đến xử lý. Thế giới thủ phủ, sớm muộn đều là vật trong túi của hắn. Trương Dịch cũng không có bất kỳ cái gì ngạc nhiên. Nói, hắn vỗ Tô Minh Ngọc đầy đặn như đào mật bờ mông. Bất quá ở trước đó, trước tiên đem tình huống trước mắt đều xử lý tốt đi. Sản phẩm mới buổi họp báo thì tại ngày mốt. Khách sạn bên này ta đã nói tốt, còn buổi họp báo quá trình an bài, mời khách quý, tin tức truyền thông sàng chọn được ngươi đi xử lý. Chúng ta tại Thịnh Kinh bên này phân bộ, nhân tài vẫn còn có chút điêu linh. Trương Dịch cười híp mắt đối Tô Minh Ngọc nói ra. Tô Minh Ngọc nhẹ gật đầu, một mặt hưởng thụ nhìn qua hắn. Dù sao nơi này không thuộc về chúng ta trọng điểm kinh doanh khu vực mà. Bất quá ngươi yên tâm, ta đã đem bộ phận hành chính tinh nhuệ đều mang tới. Cam đoan lần này buổi họp báo vận hành ngay ngắn trật tự. Trương Dịch vô cùng hài lòng nhéo nhéo cái mông của nàng. Không thể không nói, Tô Minh Ngọc mỗi ngày ngồi phòng làm việc vẫn còn có thể bảo trì hoàn mỹ như vậy mông hình. Thật sự là thật không thể tin. Hơi hơi dùng lực một chút thậm chí cảm giác có chút đạn tay. Cái này khiến Trương Dịch đều không nỡ lấy tay ra. Đúng rồi, buổi trưa lời nói ta có chuyện phải đi ra ngoài một bận. Cũng không cần chờ ta cùng nhau ăn cơm. Trương Dịch nói ra, Tô Minh Ngọc hiểu rõ cười nói. Là có nhân vật trọng yếu mời người ăn cơm đúng không? Trương Dịch trong lòng thở dài. Quả nhiên là chính mình con run trong bụng a. Tiểu khả ái, người thật là biết tất cả mọi chuyện. Tô Minh Ngọc đắc ý cười một tiếng. Đó là dĩ nhiên. Dù sao máy quang khắc đối khắp cả quốc gia mà nói, đều có vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Mà lần này ngươi lại là lựa chọn tại Thịnh Kinh cái này chỗ đặc thù. Dạng này một cái đặc thù thời cơ tiên bố kiểu mới máy quang khắc. Muốn nói người ở phía trên không có phản ứng, đó mới là kỳ quái đâu. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Ngươi nói không sai. Đích thật là mấy cái bộ ngành lớn người phụ trách muốn gặp qua. Mặt sau này khả năng còn có cao tầng chỉ thị, cho nên ta đương nhiên qua được cho bọn hắn ăn một viên thuốc an thần. Đối với Trương Dịch ngươi tới nói khẳng định không là vấn đề. Tô Minh Ngọc cười híp mắt ngẩng đầu nhìn Trương Dịch, mặt mũi tràn đầy ngưỡng mộ cùng sùng bái. Trương Dịch lại bồi tiếp Tô Minh Ngọc vuốt ve an ủi trong chốc lát. Liền nhìn đồng hồ tay một chút. 10:30 sáng. Khoảng cách ước hẹn thời gian còn có hơn 1 giờ. Có điều hắn cũng không dám trì hoãn. Tranh thủ thời gian tại Tô Minh Ngọc phục thị phía dưới mặc Âu phục. Chuẩn bị đi qua cùng Sử Sâm Minh chờ bộ trưởng cấp lão đại trung tiến cơm trưa. Tô Minh Ngọc ôn nhu giống như là một cái tiểu thê tử. Cẩn thận đem Trương Dịch mỗi một cái góc áo nếp uốn vuốt lên. Buộc lại cà vạt, người an tâm đi qua đi. Chuyện bên này ta sẽ xử lý tốt. Ánh mắt của nàng bên trong sáng lấp lánh nhìn lấy Trương Dịch. Vô cùng ôn nhu, Trương Dịch tại trên trán nàng nhẹ nhẹ hôn một cái. Vậy thì tốt, ta ra cửa trước. Nói xong lời này, hắn liền quay người rời khỏi phòng. Tại Lưu Tử Hào chờ mấy tên bảo tiêu hộ tống phía dưới xuất phát. Đợi đến Trương Dịch vừa rời đi, Tô Minh Ngọc hít sâu một hơi. Ánh mắt ôn nhu bên trong xuất hiện một vệt sắc bén. Cái kia cao ngạo thương nghiệp nữ vương lại về đến rồi. Tiểu Điền, lập tức đem tất cả bộ phận hành chính chủ quản trở lên nhân viên đều kêu đến. Hôm nay một cái buổi chiều, nhất định phải đem Hậu Thiên chọn bộ sản phẩm mới buổi họp báo quá trình an bài thỏa đáng. Ngoặc kép chấm chấm. Trương Dịch đi xuống lầu đi ra phía ngoài, bởi vì gần nhất hắn tuyên bố tin tức, lấy đến mức hiện tại hắn tại trên Internet nhân khí lập tức bạo tăng. Khách sạn bên ngoài không ít paparazzi đều tại nằm vùng, liền vì có thể quay chụp đến vị này truyền kỳ lão tổng chân thực diện mạo. Thế nhưng là, Trương Dịch cũng sớm chuẩn bị kỹ càng, hắn vẫn như cũ là đeo lên kính râm cùng mũ lưỡi chai. Sau đó để bảo tiêu giúp hắn trước dọn bãi, đem những cái kia ẩn tàng paparazzi tất cả đều ngăn lại. Trương Tổng, ngài đã tới, mau lên xe, Từ Bình tự mình tới. Hắn mang tới công ty mình bên trong 10 cái bảo tiêu, chuyên môn cho Trương Dịch ứng phó loại tình huống này. Trương Dịch nhẹ gật đầu, nhanh chóng lên Từ Bình xe. Dựa theo kế hoạch đã định, bọn họ chạy tới tại Thịnh Kinh cũng khá nổi danh lão Mạc nhà hàng. Lần này gặp mặt là giày không công khai, trừ bọn họ bên ngoài lại không người nào biết. Trương Dịch đi tới thời điểm nhìn thoáng qua đồng hồ, bất quá vừa qua khỏi giữa trưa 11 điểm mà thôi. Tới không tính là muộn, có thể chờ một lát nữa. Vừa vặn, hắn cười nhạt một tiếng, cảm thấy mình đối với thời gian nắm vô cùng chuẩn xác. Dù sao Sử Sâm Minh cùng Hạ Đồng Phương, Lục Kiến Phi đều là bộ cấp lão đại. Chính mình mới tới Thịnh Kinh, đương nhiên không có khả năng để bọn hắn đợi chờ mình. Thế nhưng là, làm hắn đi tới ước hẹn gian phòng về sau, vừa mở cửa ra thì kinh ngạc nhìn đến 3 vị lão đại đã cùng nhau ngồi ở trên bàn. Sử Sâm Minh hai tay giao nhau để lên bàn, tựa hồ chính tại vì sự tình gì cảm thấy lo nghĩ. Hạ Đồng Phương là cái địa trung hải, ôm lấy cánh tay một mặt mù mịt, dường như có chuyện gì không phải rất vui vẻ. Chỉ có Lục Kiến Phi mang trên mặt vẻ mỉm cười, nhưng không thấy bao nhiêu vui mừng. Trương Dịch tới thời điểm, hắn chính cầm lấy một chương kính mắt bố tại lau trên ánh mắt cho bụi. Nhìn đến Trương Dịch về sau, 3 người cùng nhau xoay đầu lại. Lục Kiến Phi cười nói, người cuối cùng đã tới. Trương Dịch. Hắn có chút bất đắc dĩ cười cười. Mấy vị bộ trưởng đều đến quá sớm. Cái này khiến ta có chút ngoài ý muốn. Hắn cố ý lại lặp lại nhìn mấy lần đồng hồ, biểu thị chính mình cũng không có trễ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.